Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Thu hết tài phú. Rơi xuống đất về sau đem Quảng Chiêu thi thể phân giải. Tần Nguyệt Sinh trừ Cao Minh đến mấy khỏa nội lực hoàn bên ngoài, còn thu được 3 viên ẩn chứa võ học quang cầu. Từng cái lĩnh ngộ về sau mới biết cái này 3 viên quang cầu bên trong chỗ ghi lại võ học phân biệt là Cửu Âm Cực Đạo Kinh, Thượng Sách, Cửu Âm La Sát Trảo, Cực Đạo Lược Đoạt Thần Công, siêu cấp máy phụ trợ có thể phân giải ra cái gì đồ vật, đều là ngẫu nhiên. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh sớm đã rõ ràng. Kia Quảng Chiêu thái giám trên người tốt đồ vật hẳn là còn có không ít, không thể bộ đạt được lại là đáng tiếc. Bất quá có thể được đến cái này 3 môn võ học, Tần Nguyệt Sinh cũng coi là vừa lòng thỏa ý. Cửu Âm Cực Đạo Kinh là một môn thần công cấp nội công tâm pháp, nhưng Quảng Chiêu không biết nguyên nhân gì, chỉ học đến bên trên sách. Cửu Âm La Sát Trảo uy lực Tần Nguyệt Sinh lúc trước lợi dụng trải nghiệm qua, có thể cùng Long Đằng kiếm pháp chống lại 1-2, cũng là bất phàm. Cuối cùng này Cực Đạo Lược Đoạt Thần Công coi như khó lường, chính là Quảng Chiêu lâm thời phản công để mà cướp đoạt Tần Nguyệt Sinh thể nội nội lực môn kia tà môn công phu. Cực Đạo Lược Đoạt Thần Công chỉ có tu luyện Cửu Âm nội lực người mới có thể sử dụng. Đem Cửu Âm nội lực điều động với bản thân thân thể huyệt vị phía trên, chỉ cần chạm đến thân thể người khác, liền sẽ sinh ra hấp lực, tự động bắt đầu cướp đoạt mục tiêu thể nội nội lực, trả lại tại tự thân. Có thể nói là vô cùng tà môn lại bá đạo. Nếu không phải vừa vặn Tần Nguyệt Sinh dùng huyền thiên chân hỏa để Quảng Chiêu đau đến vô ý thức, giải trừ Cực Đạo Lược Đoạt Thần Công, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh liền xem như có thể cưỡng ép tranh đoạt, cũng không thiếu được muốn cho Quảng Chiêu hút đi đại lượng nội lực trôi qua. Ngẩng đầu nhìn đứng tại Kim Long Long Chảo bên trên Vương Đào, Tần Nguyệt Sinh đem từ Quảng Chiêu trên thân đạt được nội lực hoàn thả trong cửa vào nuốt phục, trên mặt không khỏi liền lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vương Đào căng thẳng trong lòng, vội vàng đầu cũng không trở về liền thi triển khinh công hướng phía nơi xa chạy ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh chỉ xích thiên nhai vừa mở, mấy phần một trong chớp mắt thời gian liền đã đi vào Vương Đào bên cạnh. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến Vương Đào liền cảm thấy người này là thuấn di đến bên cạnh mình. Dọa đến tại chỗ liền lông mao dựng đứng, một quyền hướng phía Tần Nguyệt Sinh mặt mũi đánh tới. Ngay cả Quảng Chiêu cái này tu luyện qua Cửu Âm Cực Đạo Kinh Thượng Sách người đều không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Vương Đào cái này nửa đường dựa vào Cửu Âm Cực Đạo Kinh đi vòng gà mờ lại làm sao có thể địch nổi Tần Nguyệt Sinh. Liền gặp Tần Nguyệt Sinh song kiếm đâm ra, trực tiếp từ Vương Đào ngực xuyên qua mà qua, tuyên án lấy người này tử kỳ tiến đến. Ngươi! Vương Đào run rẩy tay phải, một chỉ Tần Nguyệt Sinh, mặt mũi tràn đầy tràn ngập không cam lòng. Không thôi thần sắc, hắn đã được đến Cửu Dương Chí Cực Công manh mối, hao tốn mấy tháng công phu đi đủ kiểu lấy lòng cái kia lão thái giám, thậm chí không tiếc đi làm một cái thái giám nghĩa tử, mới khiến cho Quảng Chiêu nguyện ý truyền thụ cho hắn Cửu Âm Cực Đạo Kinh. Sư phụ truyền xuống tới nguyện vọng, mình đối Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng Cửu Dương Chí Cực Công bên trong ẩn giấu một tia thành tiên cơ duyên khát vọng, còn có hơn nửa cuộc đời vinh hoa phú quý chưa thể hưởng hết. Đủ loại không cam lòng cùng tiếc nuối, đều để Vương Đào cảm thấy chết không nhắm mắt, nhưng Tần Nguyệt Sinh đâu thèm hắn nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay đè lại trán của hắn, lại bắt đầu phân giải. Phân giải thành công, thu hoạch được Cửu Dương Chí Cực Công, Tàn Thiên 3, X1 nội lực hoàn, X3 chấp sự chìa khóa, X1 Cửu Dương Chí Cực Công. Nhìn thấy cái này đồ vật, Tần Nguyệt Sinh lập tức kinh ngạc, bởi vì danh tự cùng mới vừa từ Quảng Chiêu trên thân đạt được cửu âm cực đạo kinh quá tương tự. Cửu âm cửu dương, hai cái này ở giữa chẳng lẽ có cái gì đặc thù liên quan không thành? Trừ thường thấy nhất nội lực hoàn bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh còn thu hoạch đến một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa cũ kỹ, chìa khóa cuối cùng tả hữu hai mặt các khảm nạm lấy nửa viên màu đỏ bảo thạch. Xem xét liền biết không phải là cái gì hàng thông thường. Lúc này Kim Long Ngân Phượng Lâu đổ sụp hơn phân nửa. Người ở bên trong là chết tử thương tổn thương. Tần Nguyệt Sinh bắt lấy một cái bưng lấy lưu ly bình liền muốn thoát đi nơi đây kim ngân các hỏa kế. Hỏi, đây là cái gì? Biết sao? Người kia thấy ông chủ cũ bại. Tất nhiên là muốn mang chút dầu nước rời đi. Chỉ cần đem kia lưu ly bình bán đi. Nói thế nào đều có thể giàu có một đoạn thời gian. Nhưng vào lúc này, Tần Nguyệt Sinh bắt lại hắn. Hỏa kế này vốn định quay đầu quát lớn. Nhưng vừa nhìn thấy đứng tại phía sau mình vậy mà là Tần Nguyệt Sinh tên sát tinh này, lập tức liền dọa đến hồn phi phách tán. Hai tay lắc một cái, lưu ly bình nháy mắt liền ngã xuống đất, đập cái chia năm xẻ bảy. Đừng giết ta, ta chỉ là một cái tiểu hỏa kế, ta cùng kim ngân các không có quan hệ. Người này hoảng sợ nói, ta không giết ngươi. Tần Nguyệt Sinh lung lay chìa khóa, nói cho ta, ngươi biết không biết đây là cái gì? Tên này hỏa kế bất quá là tại Kim Long Ngân Phượng Lâu bên trong làm việc vặt. Cái chìa khóa này có thể bị Vương Đào thiếp thân mang theo. Hẳn là vật quý giá, một cái tiểu hỏa kế làm sao có thể biết tình huống? Hắn liền ngay cả liền lắc đầu, tiểu nhân không biết. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ lập tức liền chìm xuống dưới, nhìn cùng muốn nổi giận đồng dạng. Người này vội vàng nói bổ sung, tiền gia bọn hắn là Vương chấp sự phụ tá đắc lực, thủ hạ đắc lực, bọn hắn khẳng định biết. Ngươi tìm bọn hắn hỏi một chút liền biết. Mang ta đi tìm người, tìm không thấy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay hất lên, trực tiếp liền đem tên này hỏa kế cho ném ra ngoài. Hỏa kế trong lòng lập tức âm thầm kêu khổ. Kim Long Ngân Phượng Lâu đều biến thành bộ dáng này. Đại gia hỏa chết trốn thì trốn. Còn có thể tìm được cái quỷ úp. Hướng tàn tạ kiến trúc đi đến. Trên đường đi có thể nhìn thấy không ít bị nện chết đập chết kim ngân các hỏa kế. Có tương đối may mắn. Chỉ là đè lại đi đứng. Miễn cưỡng xem như bảo vệ một cái mạng. Tần Nguyệt Sinh đi tới, những người này lập tức liền nhao nhao khởi xướng kêu cứu. Tần Nguyệt Sinh tiện tay lấy nội lực phiến mở đặt ở những người này trên người cự thạch. Từng cái kéo lên hỏi thăm có thấy hay không tiền ra đám kia Vương Đào bên người cốt cán thủ hạ. Ta vừa vặn nhìn thấy tiền ra, hắn ngực trên miệng thụ thật nặng tổn thương, máu chảy cái không ngừng, bị hai người đỡ đến bên kia đi. Một cánh tay chật khớp thanh niên nói, khá lắm, người này lại còn sống. Tần Nguyệt Sinh nghĩ đến mình trước đó cùng Vương Đào lúc giao thủ. Tiền gia liền đứng tại bên cạnh chịu một kiếm, cái này đều có thể sống được xuống tới. Cũng coi là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Thuận thanh niên chỉ bày ra phương hướng, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đuổi theo, không có chạy ra bao xa. Quả nhiên tại ven đường nhìn đến một cái đang bị hai tên đại thẩm đỡ lấy đi đường lão đầu. Không phải tiền gia còn có thể là ai? Dừng lại, Tần Nguyệt Sinh hô, tiền gia nửa chết nửa sống. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt đem đầu cho quay lại. Đợi nhìn thấy vậy mà là Tần Nguyệt Sinh tên sát tinh này. Lập tức hai mắt trừng trừng, vội vàng thúc giục nói, nhanh, chạy mau, chạy mau. Tần Nguyệt Sinh một bước bay vọt, trực tiếp đi vào tiền gia trước người đem hắn cả người cho ôm đồm lên. Đồng thời đem chìa khóa phóng tới trước mắt của hắn hỏi, ngươi biết không biết đây là dùng để mở. Cái gì? Ta thấy tiền gia một bộ thở hồng hộc, nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể muốn ở ra rắm bộ dáng. Tần Nguyệt đưa tay tại bộ ngực hắn điểm mấy lần, thay hắn phong bế ở chảy máu vết thương, lại độ cỗ nội lực trôi qua cho hắn tục mệnh. Tiền gia sắc mặt lập tức liền trở nên khỏe mạnh không ít. Hắn nhìn xem Tần Nguyệt sinh trong tay chìa khóa, nói, đây là chúng ta phủ Dương Châu Kim Ngân các dưới mặt đất bảo khố chìa khóa. Tất cả quý giá chân quý, cần nộp lên cho tổng bộ hiếm thấy chân bảo, đều cất giữ trong cái kia bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian tổng bộ bên kia liền sẽ phái người tới lấy đi. Ngươi là từ vương chấp sự trên thân đạt được cái chìa khóa này à? Xem ra hắn đã chết. Bảo khố, Tần Nguyệt sinh hứng thú. Kim Ngân các chính là thiên hạ nổi tiếng thế lực. Cái này địa phương phân bộ bảo khố, bên trong giấu hàng nhất định cũng không kém bao nhiêu. Mang ta đi tìm cái kia dưới mặt đất bảo khố. Tần Nguyệt sinh nói, tiền ra người thường một cái. Nào dám tại cái này thời điểm kháng cự Tần Nguyệt sinh ý tứ. Lúc này đành phải để kia hai cái đại thẩm tiếp tục đỡ lấy mình hướng Kim Long Ngân Phượng Lâu đi. Cửa sau đi, nếu như không phải tiền gia dẫn đường, Tần Nguyệt sinh chỉ sợ rất khó phát hiện đến cái này ẩn tàng tại Kim Long Ngân Phượng Lâu dưới mặt. Đất đúc bằng đồng bảo khố, hắn tiến vào Kim Long Ngân Phượng sau lầu. Đầu tiên là đi vào một gian cái gì đồ dùng trong nhà đều không có gian phòng. Ở trên tường đầu hổ đúc bằng đồng dùng sức uốn éo ba vòng. Liền thấy sàn nhà nháy mắt mở ra, lộ ra một đầu thang lầu không ngừng kéo dài mà xuống địa đạo. Trên mặt đất đạo cuối cùng, một cái thất tinh đại môn đứng lặng, trên cửa treo khóa cửa. Thình lình liền cần Tần Nguyệt sinh trong tay chiếc chìa khóa kia mới có thể mở ra. Chính là cái này, tiền gia nói, ngươi đi mở cửa. Tần Nguyệt sinh đem chìa khóa đưa cho hắn. Tiền gia không có chút nào dị sắc, trực tiếp đi qua liền trơn tru mở cửa khóa. Theo hắn dùng sức va chạm, hai cánh cửa mặt chậm rãi thối lui, lộ ra một mảnh rộng rãi trong phòng không gian. Ngô! Khi thấy phía sau cửa tình hình, mọi người tại đây, dù là tiền gia cái này nội bộ nhân viên, cũng nhịn không được nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm. Chỉ thấy cả phòng vàng son lộng lẫy, bảo quang bức người, vàng bạc châu báu tại loại này địa phương, đều thành hạ đẳng tục vật. Cái gì ngọc thụ, phỉ thúy bao đồ ăn, bãi xuống chính là một đống đồ cổ tranh chữ. Dược liệu binh khí, nhiều vô số kể, đây vẫn chỉ là Kim Ngân các một cái phân bộ, nếu là đem bộ tài lực đều chung vào một chỗ, phú khả địch quốc thật không phải tùy tiện nói một chút. Đây chính là lúc trước Lưu Hiền Chi cho nên muốn tìm Vương Đào tìm kiếm kết minh nguyên nhân. Được Kim Ngân các giúp, dù là một chi lưu vong đạo phỉ đều có thể lắc mình biến hóa, hóa thành xa hoa tinh binh. Các người đều đi thôi. Tần Nguyệt sinh nói, những người này vốn là lo lắng đến Tần Nguyệt sinh có thể hay không tá ma giết lừa. Này lại nghe được đối phương cho phép, lập tức trong lòng là mừng rỡ không thôi. Vội vàng liền vội vàng thoát đi nơi đây. Toàn bộ trong bảo khố lập tức chỉ còn lại Tần Nguyệt sinh một người. Đem sơn quỷ châu ném ra, nguyên địa hóa thành phủ trạch. Chuyển kho đại nghiệp lập tức khởi động, chỉ thấy Tần Nguyệt sinh hai tay giơ lên, thân là nội lực cảnh lục trọng thực lực, thể nội mênh mông nội lực nháy mắt phun trào mà ra, bao phủ hướng những cái kia tài bảo. Âm âm, liền nghe minh thanh trận trận, đại lượng châu báu chậm rãi hiện lên, bị Tần Nguyệt sinh dùng trích tinh thủ khống chế bộ chuyển đến phủ trạch bên trong. Cũng không lâu lắm, tòa này nhìn như phổ thông thông phủ trạch, nội bộ đã trở nên long trời lở đất, khắp nơi trên đất tài vận, lấy vàng bạc trải đường, trong nội viện khắp nơi đều là núi vàng núi bạc bảo thạch núi. Phỉ thúy châu ngọc ngân phiếu mưa, trong hoa viên chất đầy đại lượng chân quý dược liệu, dược khí quấn hành lang, tự liền trong phủ thật to nho nhỏ trên nóc nhà. Đều tán lạc các loại dùng hộp gỗ sắp xếp gọn bút mực thư họa, tinh mài chạm khắc gỗ, trong phủ các nơi nơi hẻo lánh, đều có bảo vật tầng xếp xây, đến cuối cùng trọn vẹn bao trùm mặt đất 3 thước dày. Nếu có người đi vào trong phủ, nhất định được đạp vàng bạc đại đạo mà đi, xa xỉ đến cực điểm, lộng lẫy đến cực điểm. A Hồ cùng con sóc đứng tại Tần Nguyệt Sinh bên người, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tần Nguyệt Sinh ám đạo chỗ này trong bảo khố đồ vật, Vương Đào nhất định tích lũy không ngắn thời gian, cái này bị hắn cho một mạch bộ vơ vét sạch sẽ, có thể so với châu chấu qua ruộng, khỏa lương không dư thừa, làm bảo trong kho lại không một vật còn lại. Tần Nguyệt Sinh hài lòng thu hồi Sơn Quỷ Châu cất vào trong ngực, liền muốn rời đi nơi đây, nhưng vào lúc này, con sóc đột nhiên nói, đại nhân, bên kia giống như còn có cái gì đồ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,